1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, đầu chọc. Vì có thể làm dịu lệch giờ, Lý Hòa bọn người thời gian trở về, chuyên lựa chọn ban đêm, dạng này thuận tiện ở trên máy bay đi ngủ. Ở phi cơ trèo lên thời điểm, Lý Hòa liền bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Thế nhưng là càng nghĩ ngủ, càng ngủ không được, bộ óc quá tỉnh táo, nhức đầu không được, trải qua dài dằng dặc tra tấn về sau, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Xuyên qua Moscow đêm tối, đi qua 8 giờ phi hành, đạt tới thủ đô sân bay, đã 8 giờ sáng, cùng Lý Hòa ngồi tại Vỗ Phan Tùng đem Lý Hòa đánh tỉnh. Lý ca, đến. Lý Hòa xoa xoa con mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn loại này bờ mông mỡ dự trữ không giàu có người. Thời gian dài ngồi đối với cái mông đến nói là một cái rất lớn khảo nghiệm. Sau khi thức dậy cái mông tử liên tiếp xương đuôi lại tê dại lại cương. Chua thoải mái cảm giác lộ rõ trên mặt. Hắn xuyên thấu qua huyễn cửa sổ có thể trông thấy vân khe hở bên trong bắn ra ấm áp quang mang. Trên mặt đất tất cả đều là người, còn có thảm đỏ các loại dùng để chúc mừng đồ vật. Làm máy bay cửa khoang mở ra về sau, nguyên bản đứng tại đường băng người của hai bên, đều mục đích bản thân ở phi cơ trước cửa bài lên Trường Long. Chờ đoàn đại biểu người đi, chúng ta lại xuống, lần này trở về không riêng gì Lý Hòa những người này. Còn có từng cái cơ quan đại boss trở về. Tự nhiên từng cái thuộc hạ muốn tới nghênh đón, trang diện không thể bảo là không lớn, Lý Hòa lúc đầu không quan trọng, thế nhưng là nhìn thấy những ký giả kia camera cùng microphone. Để đầu hắn choáng, vẫn là trốn tránh điểm tốt, Phan Tùng cùng Đinh Thế Bình bọn người mặc dù không hiểu. Thế nhưng đành phải theo Lý Hòa ngồi tại chỗ bên trên. Lưu Bảo Dụng từ phía trước trên chỗ ngồi chen tới hỏi. Đi à, Lý Hòa khoát khoát tay. Quá nhiều người, chúng ta chờ một lát. Chờ một lát, Viên Minh ở một bên cười ha ha. Bệnh hình thức, đều là bệnh hình thức. Hắn mặc dù là cái phó chức bộ trưởng, nhưng cũng là bộ trưởng. Tới đón tiếp người tự nhiên sẽ không thiếu. Cười lôi đi còn nhiều hơn nói Lưu Bảo Dụng. Lý Hòa ngồi tại vị trí trước, đều có thể nghe thấy bên ngoài thổi vang động trời loa. Một mực chờ đến số lớn đội xe rời đi, Lý Hòa mới chào hỏi mọi người kéo lấy riêng phần mình xuống máy bay. Bọn hắn đi vẫn là phổ thông hành khách thông đạo, dòng người chen chúc không chịu nổi. Đinh Thế Bình bọn người vẫn là hướng tới thường đồng dạng đem Lý Hòa bảo hộ ở giữa. Lý Hòa đem bọn hắn đẩy ra nói. Nơi này là trong nước, không cần khẩn trương như vậy, nhanh đi ra ngoài nhìn xem Bình Tùng bọn hắn tới không có. Đinh Thế Bình cười ha ha, quen thuộc, vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy Đào tại cách ly hàng rào Bình Tùng. Lô Ba, Tiểu Uy bọn người, Tiểu Uy ngoác nói, ca, cái này đâu, hắn quay người lại một đầu thô to dây chuyền tại trên cổ lắc lư. Kính mát, vòng tay, chiếc nhẫn, tất cả đều là kim quang chói mắt, lại thêm trên cánh tay lộ ra ngoài đường vân. Một luồng hủy tam quan khí chất đập vào mặt, rõ ràng là muốn nói cho người khác. Ta là kẻ có tiền, không tin các ngươi xem ta vật phẩm trang sức. Thứ đồ gì, ngươi làm sao không còn đi khảm cái răng vàng. Lý Hòa ra cửa xét vé, liền theo thói quen cho hắn một cước. Ca, hình tượng, chú ý hình tượng, Tiểu Uy cười đùa tí tưởng né tránh, lơ đễnh, cầm, Lý Hòa cảm giác oi bức, đem âu phục cởi ra, tiện tay ném cho Tiểu Uy, lô ba xe của mấy người, trùng trùng điệp điệp hơn 20 chiếc, nắm giữ xe taxi thông đạo đã lâu, tài xế xe taxi chửi mẹ đã mắng lật trời. Cùng lô ba tới người đã sớm cùng những này lái xe mắng nhau lên. Bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần. Lý Hòa bất đắc dĩ. đi nhanh lên, ít mặt, hắn tùy ý kéo ra một chiếc xe cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hiện tại hắn chỉ có một viên không kịp chờ đợi về nhà tâm. Lười nhác quản sự tình khác. Đinh ca, ngươi ngồi tay lái phụ đi. Đường ta quen thuộc, ta mở ra. Bình Tùng đoạt tại Đinh Thế Bình phía trước, ngồi ở vị trí lái bên trên. Đinh Thế Bình kéo ra cửa sổ xe. Trên đường đi càng không ngừng cảm thán. Biến hóa này thật là lớn. Bình Tùng nói, ngươi còn không có hướng Thập Sát Hải đi xem đâu. Toàn hủy đi sạch sẽ. Cùng quán bánh nướng đồng dạng. Có thể sức lực hướng bốn phía khuếch trương đâu. Theo sân bay cái này một mảnh hướng đông. Kinh Tân cao tốc ngay tại tu đâu. Dọc theo sân bay hướng thông huyện. Cũng trang phương hướng. Tất cả đều là công trường. Còn có ngay tại quy hoạch cái gì CBD thương vụ khu. Lý Hòa đối Đinh Thế Bình nói. Các ngươi chờ chút an bài chính các ngươi. Về trong nhà xem một chút đi. Đinh Thế Bình nói. Vậy còn ngươi? Bình Tùng nói. Đinh ca, đây là ta mình địa bàn. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi cùng Lan ca các ngươi trước tiên có thể về nhà nhìn xem. Hắn cũng ước chừng nghe qua Lý Hòa. Bị thương kích sự tình. Tốt a, Đinh Thế Bình nói. Vậy ngươi đem ta từ phía trước buông ra. Ta trực tiếp đón xe đi trạm xe lửa. Lý Hòa nói. Tật xấu. Chúng ta nhiều như vậy xe đâu. Ngươi cùng Lão Lan mấy người các ngươi. Một người khai một chương xe trống đi. Chen cái gì xe lửa. Cái này. Nhiều không tốt. Đinh Thế Bình có chút do dự. Dù sao hắn cùng Bình Tùng đám người gặp nhau không nhiều. Tùy ý đồ của người ta tóm lại không phải quá đẹp mắt. Đinh ca, xe đều là công ty danh hạ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta gọi điện thoại để bọn hắn phía trước dừng lại. Ném mấy chương xe. Bình Tùng vừa lái xe một bên bấm điện thoại di động. Dừng xe, làm cho tất cả mọi người dừng xe. Tất cả xe đều tại ven đường một giải bài ngừng lại. Người qua đường không khỏi ghé mắt. Một mực chạy ở phía trước mở đường Lan Thế Phương bọn người theo trước xe xuống tới. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Đinh Thế Bình xuống xe. Đem Lý Hòa ý tứ nói một lần. Lan Thế Phương nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Lái xe về nhà vẫn là vô cùng có mặt mũi sự tình. Cũng có thể để người khác nhìn xem. Bọn hắn nhiều năm như vậy không phải toi công lăn lộn. Lý Hòa xuống xe đối ở bên cạnh an bài cỗ xe Bình Tùng nói. Lưu mấy chương tốt nhất xe. Bình Tùng cười nói. Kia là đương nhiên. Hắn lưu lại 7 chiếc xe. Thế nhưng là Đinh Thế Bình chỉ cần 4 chiếc. Có 3 cái huynh đệ chưa bằng lái. Chúng ta trước mang hộ lấy bọn hắn. Đến nửa đường để bọn hắn ngồi xe hơi hoặc là xe lửa. Bọn hắn lúc trước mang vào Soviet Union người. Hiện tại toàn bộ đều đi theo trở về. Bình Tùng hỏi, bọn hắn biết lái xe không? Lan Thế Phương nói, đương nhiên sẽ không, hơn nữa còn đều là hảo thủ. Bình Tùng cười nói, cái kia bao lớn chuyện gì? Đợi lát nữa ta an bài cái huynh đệ bồi tiếp các ngươi đi xe quản chỗ. Hiện trường cầm bằng lái, đã Bình Tùng có thể làm được. Đinh Thế Bình mấy người cũng không còn phản đối. Mang tới Bình Tùng tiểu đệ. Trực tiếp lái xe đi. Lý Hòa tiếp tục lên xe xuất phát. Chạy về nhà. Các ngươi không cho tẩu tử ngươi nói ta muốn trở về à? Bình Tùng lắc đầu. Ngươi nói muốn cho tẩu tử kinh ngạc vui mừng. Chúng ta nào dám nói. Đến ngõ nhỏ cổng. Lý Hòa để bọn hắn dừng xe. Đem hành lý đưa cho ta. Các ngươi đều trở về đi. Xuống xe. Chiếm hành lý, đem sau lưng một đám người trở về đuổi. Liền Tiểu Uy đều chưa lưu. Hắn muốn là thế giới hai người. Những người này theo tới đi theo. Đương nhiên là vướng bận dư thừa. Bình Tùng bọn người không có cách. Chỉ có thể thuận theo. Quay ngược đầu xe đi. Rốt cục đứng ở cửa nhà. Lý Hòa bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới một màn này cửa. Sẽ ra ngoài thời gian dài như vậy, nhi tử đều hơn 3 tuổi, cổng một người mặc quần yếm tiểu chọc đầu, một hồi nắm vuốt A Vượng miệng, một hồi nắm chặt A Vượng mao. A Vượng nhận mệnh nằm bất động, đợi A Vượng nhìn thấy Lý Hòa về sau, lập tức một cái giật mình đứng người lên, kém chút muốn đem tiểu chọc đầu đụng vào. Lý Hòa vội vàng đem tiểu chọc đầu vịn, tiểu chọc đầu ngẩng đầu dùng ngốc manh ánh mắt nhìn xem Lý Hòa. Sau đó làm cho Lý Hòa chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ nghe tiểu chọc đầu hô to, trộm tiểu hài đến rồi, trộm tiểu hài đến rồi, ta là lão tử ngươi. Lý Hòa chán nản, ta là lão tử ngươi. Tiểu chọc đầu đi theo học lời nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.